Xích Tâm Tuần Thiên, tập 427. Trên đời, chuyện khó tránh khỏi nhất chính là chuyện hiểu lầm giữa người và người. Bởi vì tam quan, từng trải, thậm chí tâm tình của mỗi người đều là khác nhau. Coi như là cùng một câu nói, cũng sẽ khiến cho mỗi một người có một cảm giác khác nhau. Cho nên tín nhiệm mới là đáng quý như vậy. Như hắn và Đỗ Giã Hồ, như hắn lúc này và Trúc Duy Ngã. Nếu như nói trên đời này tín nhiệm là đáng quý, vậy sự tín nhiệm mà Dịch Thắng Phong dành cho Khương Vọng không hề ít hơn bất cứ người nào. Chỉ là sự tín nhiệm của Đỗ Giã Hồ là phó thác sinh tử, sự tín nhiệm của Trúc Duy Ngã là không cần nhiều lời. Mà sự tín nhiệm của Dịch Thắng Phong, hắn ta biết dựa vào Lâm Chính Nhân và Đỗ Giã Hồ, trong lúc này không thể nào giết chết Khương Vọng. Bất luận hắn ta trả giá thế nào để góp mặt vào tin tình báo, bất luận hắn ta đưa ra bao nhiêu biện pháp, bất luận hắn ta không ràng buộc cung cấp cho triều đình Trang Quốc bao nhiêu tin tức, chỉ cần Trang Cao Tiện không từ bỏ cơ nghiệp một nước, lần nữa tự tay truy sát Khương Vọng, Khương Vọng sẽ không chết. Hắn ta biết điểm này, nhưng hắn ta vẫn trả giá nhiều như thế. Cho dù chính hắn ta đang bị đuổi giết, hắn ta cũng sẽ không để cho Khương Vọng sống được dễ dàng. Cũng không phải là vì hắn ta hận thù Khương Vọng đến đâu. Năm đó hắn ta mới là người chiến thắng, hắn ta phải là người bị thù hận mới đúng. Mà là bởi vì hắn ta hiểu rõ mình và Khương Vọng đã sớm ước định phân sinh tử. Vậy thì lúc bản thân đang chạy ngược chạy xuôi, khó có thể yên tĩnh tu hành, hắn ta cũng sẽ không để cho Khương Vọng có thời gian yên ổn tu hành. Hơn nữa, nghe họ Lâm kia nói, Đỗ Giã Hồ và Khương Vọng đã từng có tình cảm kết nghĩa, vậy thì lại càng tốt hơn. Bất luận Khương Vọng giết chết Đỗ Giã Hồ, hay là Đỗ Giã Hồ giết chết Khương Vọng, đều là chuyện tốt. Nếu là vế sau tất nhiên không cần phải nói, xong hết mọi chuyện. Nếu là về trước thì cũng có thể phá hỏng đạo tâm của Khương Vọng, nghiêm trọng hơn nữa một chút còn có thể sinh ra tâm ma, đối với trận chiến sau này giữa bọn họ có thể có lợi rất lớn. Dịch Thắng Phong phun ra một búng máu trong mưa, sách kiếm không nói hai lời đã phi thân bay xa. Không lâu sau, lục tục có bóng người xuyên màn mưa bay tới, chầm mặc không tiếng động bao vây ngôi miếu sơn thần cũ nát ruột mưa này. Nhưng bên trong miếu đã trống trơn. Tiếng bước chân Khương Vọng rất nhẹ, nhưng mà trong thế giới này như là từ từ đi xa. Mờ ảo không thể nghe thấy. Trúc Duy Ngã vẫn lau chùi tân tẫn thương của mình như trước, động tác cực kỳ chậm, rất chăm chú. Đúng lúc đó Hoàng Kim Mặc đi từ trên lầu xuống, váy dài chấm đất, vẫn cao quý lãnh diễm và không thể xâm phạm như trước. Người đại khái là đã chém giết ở Ngu Uyên quá lâu, nên đã quên mất thế sự nhân tình. Nàng ta vừa lúc phê bình mà đối thoại vừa nghe được. Nàng ta đường đường là tội quân Hoàng Kim Mặc, đương nhiên không phải là một người thích nghe lén người khác nói chuyện. Chỉ là cường giả thần lâm khó tránh khỏi việc tai thính mắt tình. Hai người trẻ tuổi này nói chuyện bên tai của nàng, làm sao nàng ta có thể không nghe thấy được chứ? Trúc Duy Ngã cũng quen rồi, chỉ thờ ơ nói. Không có liên quan đến Ngu Uyên, ta từ trước đến giờ đều như vậy. Loại thế sự nhân tình này chỉ là phương thức người yếu tim, người yếu tìm lấy sự sưởi ấm của đoàn thể mà thôi. Hoàng Kim Mặc khẽ nhếch cằm, đương nhiên là rất thưởng thức cái loại sắc bén này quán ta, nhưng miệng vẫn nói. Vết thương quán còn lâu mới có thể xem là hồi phục. Không giữ hắn lại dưỡng thương thì cũng không phải là thích mấy câu, cũng không giải thích mấy câu, không sẵn sinh lòng oán hận sao? Trúc Duy Ngã chỉ nói, Khương Vọng không phải là hạng người ai oán, ta cũng không phải là người thương hại kẻ yếu. Có giải thích nhiều hơn nữa thì cũng phải không hiểu là không hiểu. Người hiểu ngươi thì đâu cần phải giải thích chứ. Hoàng Kim Mặc nhẹ giọng cười nói, người nói người không phải là người thương hại kẻ yếu, chỉ là hắn ta hình như cũng không có mạnh hơn bao nhiêu. Ngươi trực tiếp chống lại Đỗ Như Hối thì hắn sẽ không có bị thương nghiêm trọng như vậy. Nàng ta rõ ràng nghe được đoạn đối thoại giữa Khương Vọng và Trúc Duy Ngã, nhưng vẫn nói như vậy, rõ ràng là một loại tình thú. Mà Trúc Duy Ngã suy nghĩ một chút, vậy mà rất chân thành đáp lời. Lúc ta nhìn thấy hắn lần đầu tiên, hắn còn rất yếu, chắc là du mạch cảnh. Nhưng thôn tâm nhân ma mà ta truy sát rất lâu kia, chính là bị hắn ta dây dưa, cũng chết tại dưới kiếm của hắn ta. Ngữ khí hắn bình tĩnh nói, đối với chúng ta mà nói, nhân ma cùng là sự tồn tại đáng sợ nhất mà chúng ta biết. Trong toàn bộ Trang Quốc, toàn bộ Thành Đạo Viện chỉ có ta dám xách thương mà truy sát. Mà Khương Vọng lúc đó yếu như vậy, sau khi thoát khỏi nhân ma, không chỉ không trốn mà còn dám quay người cho nhân ma một kiếm. Hại chiến tích một mình giết thôn tâm nhân ma của ta có chút thiếu hoàn mỹ. Du mạch, chu thiên, thông thiên, đằng long, nội phủ, ngoại lông. Đối với hai tu sĩ thần lâm đang ngồi ở đây, du mạch cảnh quả thực là một câu chuyện quá xa xôi. Vậy thì đúng là rất có dũng khí. Hoàng Kim Mặc nhìn hắn ta nói, đương nhiên, hả, có ý gì? Hoàng Kim Mặc khẽ nâng mắt phượng, ánh mắt như cười như không nói, ta vừa mới nghe thấy các người nhắc đến chống bỏi, Trúc Duy Ngã vậy mà cũng có sao? Trúc Duy Ngã suy nghĩ một chút nói, có đôi khi cũng có thể có. Hoàng Kim Mặc nhất thời không nói gì, chỉ chuyển mắt về phía ngoài cửa sổ. Chỉ thấy đêm lặng như nước, ánh sao dịu dàng. Trúc Duy Ngã thông thả ung dung lau xong mũi thương, cất vải nhung đi, ở trên tay nhẹ xoay, liền thu tân tận thương đi. Suy nghĩ một chút vẫn nói, nói cho đám trang cao tiện tin tức đại nhân Hoàng Duy Chân sắp sửa trở về, không có vấn đề gì sao? Sau lưng Trang Quốc dựa bọc Kinh Ngọc Kinh Sơn, mặc dù sau lần Đỗ Như Hối chịu hình đó, quan hệ đã không còn bền chặt. Không sao, nên biết hay là không nên biết, đã biết hết cả rồi. Hoàng Kim Mặc nhìn ánh sao ngoài cửa sổ, không tự chủ có một loại cảm giác hưu quạnh, giống như đã nhìn rất nhiều năm, không có gì có thể ngăn cản phụ thân ta trở về. Hoàng Kim Mặc vậy mà lại là con gái của Hoàng Duy Chân. Trên đời này người biết chuyện này, e rằng không có mấy người. Trên đời này người nghe được tin tức này, chỉ sợ cũng chẳng mấy ai tin. Bởi vì Hoàng Duy Chân đã chết hơn 900 năm, mà thọ hạn của một vị tu sĩ thần lâm là 518 năm. Không phải động chân thì không thể tăng được. Con gái Hoàng Duy Chân, làm sao có thể có tu vi thần lâm cảnh sống đến tận bây giờ chứ? Nhưng chuyện này quả thực đã xảy ra. Hoàng Kim Mặc ở thành Bất Thục đã ngây người rất nhiều năm. Nếu hiện tại có người hỏi thành Bất Thục được thành lập từ khi nào, thì sợ rằng không mấy ai có thể trả lời được. Trúc Duy Ngã gật đầu không nói gì thêm. Tên tuổi Hoàng Di Chân quả thực là đủ băng rồi. Lúc chấm dứt cùng với Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối, Hoàng Kim Mặc tiết lộ tin tức Hoàng Duy Chân sắp sửa trở về. Trang Cao Tiện cơ hồ ngay lập tức dừng tay, còn chủ động xin lỗi Hoàng Kim Mặc, tỏ vẻ đều chỉ là hiểu lầm, hy vọng xóa bỏ hiềm khích, vân vân. Đối với Hoàng Kim Mặc mà nói, mọi chuyện đều quá mức bình thường. Tên tuổi Hoàng Duy Chân nhìn khắp thiên hạ, đâu mà chẳng thể dùng được chứ. Đừng nói ông ấy sắp trở về, cho dù ông ấy không có quay về nữa, chỉ với mối quan hệ giữa Hoàng Kim Mặc và Hoàng Duy Chân, Trang Cao Tiện liền tuyệt đối không thể động đến nàng ta. Đối với Trang Cao Tiện mà nói, chọc không nổi thì liền xin lỗi. Đây cũng là một chuyện quá là bình thường. Người kia mặc dù là thiên tử của một nước, nhưng mà đối với vinh nhục cá nhân không quan tâm quá nhiều. Nếu muốn hắn ta nói xin lỗi, chỉ cần điều kiện thích hợp, nói sao cũng đều được. Cho nên từ sau khi lần thí luyện Sơn Hải Cảnh này kết thúc, tin tức Hoàng Duy Chân mơ hồ truyền ra ngoài. Thành Bất Thục hiện tại an toàn chưa từng thấy. Ngay cả Tiêu Thứ thoát khỏi Đan Quốc cũng chọn Thành Bất Thục làm điểm tới. Nhìn khắp toàn bộ Tây Cảnh, trừ Tần Quốc và Ngọc Kinh Sơn, còn có địa phương kia, có thế lực nào có thể uy hiếp được đến Thành Bất Thục chứ? Nhưng trong lòng Trúc Duy Ngã vẫn có một chút bất an. Đối với chàng Cao Tiện mà nói, chọc không nổi thì liền xin lỗi. Đây là một chuyện quá bình thường. Người kia mặc dù là thiên tử của một nước, nhưng mà đối với vinh nhục cá nhân không quan tâm quá nhiều. Nếu muốn hắn ta nói xin lỗi, chỉ cần điều kiện thích hợp, nói sao cũng đều được. Cho nên từ sau khi lần thí luyện Sơn Hải Cảnh này kết thúc, tin tức Hoàng Duy Chân mơ hồ truyền ra ngoài. Thành Bất Thục hiện tại an toàn chưa từng thấy. Ngay cả Tiêu Thứ thoát khỏi Đan Quốc cũng chọn Thành Bất Thục làm điểm tới. Nhìn khắp toàn bộ Tây Cảnh, trừ Tần Quốc và Ngọc Kinh Sơn, trong lòng Trúc Duy Ngã vẫn có một chút bất an. Loại bất an này bắt nguồn từ hiểu biết của hắn ta đối với Đỗ Như Hối, chàng Cao Tiện. Vốn dĩ hắn ta tính toán mai phục ẩn sát Đỗ Như Hối, lại thấy chàng Cao Tiện cũng rời khỏi quốc cảnh. Đỗ Như Hối giống như hiểu rõ suy nghĩ của hắn ta, nhưng hắn ta lại không biết Đỗ Như Hối đang nghĩ cái gì. Đây cũng là lý do hắn ta không giữ Khương Vọng lại Thành Bất Thục dưỡng thương, để hắn ta mau chóng rời đi. Hoàng Duy Chân cường thịnh trở lại, đáng sợ thế nào thì rốt cuộc vẫn chưa định ngày về, thậm chí chưa chắc nhất định có thể thành công trở về. Nhưng người như Trang Cao Tiện thực sự có thể bởi vì Hoàng Duy Chân mà lùi bước sao? Hơn nữa dưới tình huống đã để đắc tội với Hoàng Kim Mặc. Vào năm thứ ba đại định, theo lịch Trang Quốc, Trang Quốc chính xác có dáng vẻ đại định. Một trận chiến cắt lấy mảng lớn quốc thổ Ung Quốc, uy hiếp các nước xung quanh. So với thiên hạ, không thiếu nhân tài. Trong lãnh thổ một nước có thể nói một tiếng bốn bề thái bình. Ngay cả dân chúng bình thường Trang Quốc đi đến trên đường, đều rõ ràng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực hơn so với năm trước. Trước đây, biên quân Ung Quốc hàng năm gây hấn. Ở trên căn bản hàng năm đều phải đánh chết mấy quân sĩ bên cạnh Trang Quốc. Trang Quốc chỉ có thể hết lần này đến lần khác áp chế thanh âm căm phẫn của các tướng sĩ. Mà sau cuộc chiến năm đầu tiên đại định kia, Kỳ Xương Sơn Mạch không còn là biên giới hai nước Trang Ung. Song phương đóng quân ở tòa Long Quan và thành Ân Ca xa xa rằng co. Biên quân Trang Quốc chiếm cứ bậc hiểm quan như tòa Long Quan, áp lực biên phòng rõ ràng không giống như năm trước. Trang Quốc biến chuyển từng ngày, thành Tân An càng ngày càng phồn hoa, nhưng vương cung Trang Quốc thực ra vẫn không có gì đổi, có hơi keo kiệt, không phù hợp lắm với địa vị Trang Quốc hiện tại. Đương nhiên cũng luôn luôn có thần tử kiến nghị, muốn đại tu cung thất để hiển lộ rõ hơn sự uy nghiêm của quân chủ, chỉ muốn trùng kiến đô thành để làm cho nổi bật uy quyền quốc gia. Trang đế chỉ nói, Sơn Hà kiên cố, tại đức chứ không tại hiểm, thiên tử quý, tại nhân không tại uy. Cho nên vua và dân tôn trọng lẫn nhau. Mặc dù cung thất đơn sơ, cuộc sống hoàng tộc tiết kiệm, nhưng mà đương kim trang đế cũng không phải là người keo kiệt. Phân phối lượng lớn tài vật, không ngừng xây tỏa Long Quan, phòng thủ đô thành không một chút chần chờ. Đối đãi nhân tài có thể thi vào quốc đạo viện, lại càng mở rộng thiên tử khố. Từ sau khi phó tướng Đồng A bị đâm bỏ mình, luôn không có nhân vật thứ hai có thể tiếp trường chướng vị xuất hiện. Đỗ Như Hối ở Trang Quốc vẫn đang cần cù chăm chỉ ở tướng vị. Ông ta vì quốc gia làm bao nhiêu chuyện, người dân quốc gia này đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Tóm lại, Trang Quốc bây giờ, quân thánh hiền thần, thiên hạ quy phục, mọi người vui sướng hưởng vinh. Trong phúc, trong phủ quốc tướng. Đỗ Như Hối ngồi vị trí chủ vị, Lâm Chính Nhân ngồi bên cạnh, chỉ ngồi nửa mông. Cho nên ngươi vừa nhắc đến hành tung của Khương Vọng, hắn ta liền lập tức điều binh cùng ngươi lên đường mai phục sao? Đỗ Như Hối nhàn nhạt lên tiếng. Lâm Chính Nhân vội vàng đứng dậy, cung kính hồi đáp. Đúng như vậy. Đối với chuyện phục sát Khương Vọng, Đỗ tướng quân biểu hiện vô cùng tích cực. Ngồi xuống đi. Đỗ Như Hối giơ tay, lăng không ấn hai cái, giọng nói thân thiết. Lão phu và ngươi tán gẫu mấy câu, không cần quá câu nệ. Ta tôn kính quốc tướng, không kiềm lòng nổi. Lâm Chính Nhân vừa nói, vừa dùng tư thái, chỉ ngồi nửa mông, lại ngồi xuống ghế. Ngươi ấy, chỉ thích loay hoay mấy nghi thức xã giao này sao? Đỗ Như Hối thân thiết phê bình một câu. Ông ta cau mày nói, vậy ngươi cảm thấy lúc chiến đấu, hắn ta có dùng toàn lực hay không? Ngay trước mặt Đỗ Như Hối, Lâm Chính Nhân không dám bịa chuyện. Do vết chiến đấu rõ ràng, thế nào thì chẳng thể lừa gạt ánh mắt của Đỗ Như Hối được. Cho nên nói đúng chữ thật. Biểu hiện lúc chiến đấu của Đỗ tướng quân là cực hạn mắn ta có thể làm được. Hơn nữa rất phối hợp với sự sắp đặt của ta. Theo người, tình nghĩa kết nghĩa giữa bọn họ rút cục đến mức nào? Từ nay về sau còn lại bao nhiêu? Đỗ Như Hối hỏi. Từ đầu đến cuối lão ta chỉ hỏi theo ngươi, mà không hề phát biểu một chút ý kiến của mình. Đây là câu hỏi kỹ xảo của vị thượng vị giả cao minh, khiến cho người ta khó có thể nghiền ngẫm tâm tư, không dám dối gian che đậy. Lâm Chính Nhân cũng lộ vẻ như đi trên băng mỏng. Tình nghĩa kết nghĩa của bọn họ xác thực là có. Nếu không thì Khương Vọng sẽ không thể nào tránh khỏi một kích thứ nhất của Đỗ tướng quân. Chẳng qua thái độ Đỗ tướng quân rất là kiên quyết, không hề nương tay, quả thực là hận rất sâu. Mà Khương Vọng này, giả nhân giả nghĩa quen rồi, thường ngày biểu hiện một trọng tình trọng nghĩa, yêu thích cả một số chuyện không cần khẩn cấp biểu diễn một chút, giống như là dưới sự bảo hộ của Khương Mộng Hùng, đi đến điếu hải lâu cứu ai ai đó, có thể vừa đến điểm mấu chốt, phàm là có ai có chút hại đến hắn, hắn tuyệt đối không hề niệm tình, bản chất lãnh cốc vô tình tức cực điểm. Mỗi lần Lâm Chính Nhân nói đến Khương Vọng, luôn có thể thao thao bất tuyệt, bởi vì giữa bọn họ quả thực rất nhiều chuyện có thể nói. Theo ta tra lúc trước, lúc đầu Khương Vọng ở thành Phong Lâm còn có một huynh đệ kết nghĩa, họ Phương, đứng hàng thứ tư. Bởi vì suy nghĩ sai lầm mà đã phản bội hắn, thực tế hắn ta cũng không có gây ra thương tổn thực sự nào. Nhưng mà sau đó lúc Khương Vọng muốn báo thù, vị huynh đệ kết nghĩa kia quỳ trên mặt đất cầu xin hắn, thì hắn vẫn là một kiếm giết chết. Người này máu lạnh sâu đến tận xương tủy. Giống như lần này, sau khi hắn bị Đỗ tướng quân đâm một giàn, ra tay với Đỗ tướng quân đặc quà tàn nhẫn đến cực điểm, không đốt đến cháy khét thì không dừng. Bọn họ đã kết thù sinh tử, mà Khương Vọng tuyệt đối sẽ không có nương tay với kẻ kết thù với hắn ta. Ta cho rằng chuyện kết nghĩa năm xưa giữa bọn họ, từ nay về sau không cần nhắc lại. Đỗ tướng quân dù sao cũng là đại tướng thống lĩnh quân lĩnh nước ta, là một nhân tài một quốc nội ít có, không thể khiến cho người ta ngờ vực vô căn cứ. Lúc người báo chuyện bọn họ kết nghĩa năm đó, có người nói với ta, người chỉ là muốn chèn ép Đỗ Giả Hồ. Lão phu không tin. Đỗ Như Hối nhìn Lâm Chính Nhân, vẻ mặt tán thưởng. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên chính nhân ngươi, tân trung vì quốc, không có tư tâm. Lâm Chính Nhân không hề so đo đến chuyện có người kia là ai, bởi vì rất có thể đó chính là Đỗ Như Hối. Y chỉ vô cùng thần khiết nói. Lúc ấy ta ngoài ý muốn biết được, Đỗ tướng quân vậy mà lại có một tầng quan hệ như vậy đối với Khương Vọng. Trong lòng ta cực kỳ khẩn trương, sợ nó trở thành tai họa ngầm cho quốc gia chúng ta. Dù sao thì Khương Vọng và Trang Quốc ta không đội trời chung, là quốc thù của nước ta, mà người đã từng là huynh đệ kết nghĩa quán lại là ra tay, cầm trọng binh. Cho nên ta trước tiên không chút giữ lại mà hồi báo với ngài. Lần này Đỗ tướng quân có thể thể hiện đại nghĩa, không tư tình quấy nhiễu. Trong lòng ta chỉ có mừng, vui thanh thản. Lâm Chính Nhân cũng không phải là người hoàn toàn không có tư tâm. Thực ra ta cũng ham sống sợ chết, cũng yêu thích danh tước lợi lộc. Nhưng mà ta cũng hiểu rõ, chỉ có dựa trên cơ sở quốc gia hưng thịnh, ta mới có thể phát triển bản thân nhỏ bé này. Quốc nếu như không mạnh, ta sao có thể hèn hạ? Nói rất hay, lão phu quả nhiên không nhìn nhầm ngươi. Đỗ Như Hối lộ vẻ vô cùng vui mừng, thanh thản, nhưng lại đổi giọng nói. Chỉ là lão phu muốn ngươi sửa một điểm. Khương Vọng có thể không phải là quốc thù gì đó. Mặc dù hắn quên nguồn quên gốc, thông ma liền tà, từ bỏ quốc thổ. Nhưng Kính Thế Đại cũng đã công khai bày tỏ sự trong sạch của người kia. Chúng ta không thể công khai nói những lời này. Lão ta thở dài một hơi nói. Dù sao cũng phải lấy đại cục làm trọng. Tề quốc mạnh mẽ thô bạo không chỉ một ngày. Chúng ta chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn, chờ đợi thời cơ. Là chính nhân quá để tâm đến quốc thù ra hận. Bàn về người này, tâm thần khó yên, nên suy nghĩ không có chu toàn. Lâm Chính Nhân cảm động nói. Tướng gia cũng có thể bị quốc gia nhẫn nại, nhẫn nhịn đành vút. Tại sao có thể lại phô trương miệng lưỡi chứ? Sau đấy tất nhiên rất thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đỗ Như Hối gật đầu, nói vọng. Trước đây không phải ngươi nói với ta muốn học tập nhiều hơn sao? Cái gọi là biển học vô biên, tu hành vô tận. Ta cũng là chấp niệm rất sâu. Ta sẽ truyền một đạo thủ lệnh đến quốc viện, để ngươi có quyền tự do tiến vào tàng kinh lâu. Ngươi có tài năng như thế, nên tự do hơn một chút. Lâm Chính Nhân lộ vẻ kinh hỉ đứng dậy quỳ xuống. Đa tạ quốc tướng đại nhân tài bồi. Dụng tâm lương khổ của ngài, thâm tình thắm thiết, Chính Nhân cả đời không quên. Này, này, đứng lên đi. Dáng vẻ này là làm cái gì đây? Đỗ Như Hối lần này trực tiếp nâng tay y dậy. Của trách nói. Không qua mấy năm nữa, người có thể mặc bào xanh tím, trở thành nhân vật đứng ở địa vị cao rồi. Sao có thể dễ dàng quỳ gối chứ? Lâm Chính Nhân khẳng khái nói. Cả đời này của Lâm Chính Nhân ta, chành chành ngung nghênh, một đôi đầu gối, chỉ lạy trời quỳ đất, quỳ trước bệ hạ và quốc tướng. Thiên địa nuôi dưỡng vạn vật, quỳ và bái là kính pháp tự nhiên. Bệ hạ đáng kính, quốc tướng thân thiện, quỳ và bái là lòng mang cảm tạ. Ta tôn kính ngài, kính yêu ngài, chân thành xuất phát từ tận đáy lòng. Nếu không có quốc tướng đại nhân tài bồi, Lâm Chính Nhân ta tính là cái gì chứ? Có thể thành tựu gì đây? Mọi thứ ngài trả giá vì ta, ta đều khắc sâu trong tâm khảm. Cho dù sau này ta có đứng ở địa vị cao hơn, đi xa hơn, cũng vĩnh viễn là chó săn của ngài. Suốt đời xem ngài là tấm gương để mà học tập. Đỗ Như Hối vỗ vỗ bờ vai hắn ta, cũng động tình nói. Ngươi không phải là chó săn của Đỗ Mộ. Ngươi là trụ cột của Trang Quốc ta. Nhớ kỹ, ngươi phải vì quốc gia làm việc, chứ không phải vì một mình Đỗ Mộ. Phía ngoài cửa sổ, chim sẻ kêu một tiếng, vỗ cánh bay đi, giống như cũng cảm động vì phần tình nghĩa này. Tiếng chim sẻ kêu lộn xộn mà lanh lảnh, líu ríu không có âm điệu, nhưng mà cũng sẽ không ảnh hưởng đến tâm trạng của người bên cửa. Lời dạy của tướng gia, Lâm Chính Nhân nhất định nhớ kỹ. Lâm Chính Nhân vô cùng nhún nhường nói. Trên sách nói biết càng nhiều, càng cảm thấy bản thân nhỏ bé. Ta lĩnh hội càng nhiều sự dạy bảo của tướng gia, thì càng cảm thấy là ngưỡng trễ núi cao. Có mấy lời cho dù mình biết nói không phải là thật lòng, nhưng lại vô cùng dễ nghe. Đỗ Như Hối mất tự nhiên vuốt trầm râu của mình, lại ngồi xuống, thở dài. Tiếc là gạo dưỡng trăm dạng người, như Khương Vọng kia, quả thực là nhân tài xuất thân từ Trang Quốc ta, lại chẳng có nửa điểm quan tâm đến quốc gia, thật đáng tiếc. Ta cho rằng không hề đáng tiếc, có tài không đức là tai hại của thiên hạ. Lâm Chính Nhân chính tự nghiêm nói. Thế nhân đều nói Khương Vọng là anh hùng, thật ra đều bởi vì không nhìn thấu bản chất của người đó. Truy cứu căn cơ, hắn chỉ là hạng người bắt nạt kẻ yếu, nịnh mình trên ép dưới. Là một kẻ chỉ có cho phép bản thân phụ người, chứ không cho phép người khác phụ hắn. Là bụng dạ hẹp hòi, tiểu nhân gian nịnh, có thù tất báo. Đối với người mạnh hơn hắn, liền miệng đầy quy củ công nghĩa đạo đức. Đối với người không mạnh bằng hắn, nắm quyền sinh sát trong tay, sao có thể lưu tình. Năm đó lúc hắn chưa có tiếng tăm gì, đem mẹ kén đưa đến trên giường tộc đệ của ta, mặt dày mày dạn muốn kết mối quan hệ thông gia với Lâm thị ta, tìm mọi cách lấy lòng ta. Sau đó không biết vì sao hắn và Trúc Duy Ngã kia cấu kết với nhau, liền dám mượn Tần Tẫn Thương đi đến ngăn cửa. Lúc ấy ta nhớ đến việc cùng là đệ tử đạo viện, liền tha cho ta một con đường sống. Hắn ta coi đây là chuyện vô cùng nhục nhã. Sau khi tu luyện thành công, liền tàn sát cả nhà Lâm thị ta. Người như vậy, theo ta may nhờ quán không ở Trang Quốc, nếu không ngày khác gây họa, họa lớn đến mức nào chứ? Ở Tề Quốc, dù sao vẫn có người có thể trị hắn, hắn lúc này mới có thể giữ vững một chút giả nhân giả nghĩa thôi. Nói Lâm Chính Nhân hận Khương Vọng thấu xương. Mỗi lần nhắc đến đều oán hận không dứt, không bằng nói y luôn dùng cái thái độ không đội trời chung với Khương Vọng này để thể hiện sự kiên định của bản thân đối với trận doanh Trang Quốc. Y càng hận Khương Vọng, lại càng có giá trị khử sử dụng. Đỗ Như Hối nhìn y một cách thật sâu, ngữ khí cảm khái nói. Vẫn là chính nhân người nhìn người chuẩn xác. Ta cũng chỉ là tiếp xúc nhiều hơn một chút, nên mới hiểu rõ bộ mặt thật quán hơn mà thôi. Lâm Chính Nhân biết vâng lời, lại nhỏ giọng hỏi hắn. Lại nói, lúc trước ở thành Bất Thục vì sao ngài không trực tiếp? Trong câu nói của y cũng không nói toạc ra, chỉ hỏi đơn giản là vì sao Đỗ Như Hối không tự tay giết chết Khương Vọng. Lúc đó rõ ràng là có cơ hội. Từ góc độ của y lần này theo hành tung Khương Vọng tìm Đỗ Giã Hồ, vốn dĩ là hành động dưới sự giám sát của Đỗ Như Hối. Nếu như không phải có Đỗ Như Hối chấn áp, thì y sao có thể đi tìm Khương Vọng lúc này? Y biết ván này không chỉ là khảo nghiệm đối với Đỗ Giã Hồ, mà cũng là khảo nghiệm của y. Đỗ Như Hối khảo nghiệm sự trung thành của Đỗ Giã Hồ, mà đối với y là khảo nghiệm năng lực. Có sự kiện kia ở Hoàng Hà Hội, sự trung thành của y sẽ vĩnh viễn không được tín nhiệm. Nếu như y không thể thể hiện ra giá trị của mình, thể hiện thành quả nỗ lực của y trong khoảng thời gian đó tới nay, y hiểu rõ kết cục sẽ chờ y là gì. Y dốc toàn lực, liên thủ Đỗ Giã Hồ, rốt cuộc cũng đã tạo cho Khương Vọng thương thế nhất định, hoàn mỹ ứng dụng điều kiện sẵn có, phát huy đến tình trạng hoàn mỹ, triển hiện cực hạn năng lực của y. Vậy là đủ rồi. Muốn giết chết Khương Vọng, đương nhiên nguyện ý. Nhưng mà muốn y liều mạng để mà giết, thì y khẳng định sẽ chạy trốn nhanh hơn bất cứ một kẻ nào. Mà lúc đó Đỗ Như Hối đến quá là khéo. Vừa lúc Khương Vọng thoát thân, vừa lúc Đỗ Giã Hổ sắp chết, y có đủ lý do để hoài nghi. Đỗ Như Hối từ đầu đến cuối vẫn đang giám sát cuộc chiến. Thứ gọi là ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu. Hiện tại quân đội Trang Quốc, trong số những người trẻ tuổi, khó có ai bị kịp Đỗ Giã Hổ. Đó là sự uy tín từng đạo từng thương chân chính tạo nên. Chiến đấu thì xông lên trước, lùi lại thì bọc phía sau. Sự dũng mãnh của Đỗ Giã Hổ, ngay cả y cũng phải nghe qua. Nếu như phải chọn một người, y cảm thấy có lẽ đối với Đỗ Như Hối, ở tình huống lúc đó cứu Đỗ Giã Hổ quan trọng hơn. Đỗ Giã Hổ là một đại tướng quân. Đỗ Giã Hổ là tương lai của quân đội Trang Quốc. Nhưng Lâm Chính Nhân đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy. Đỗ Giã Hổ đương nhiên là tướng tài trời sinh, đương nhiên là dũng mãnh, thuần phác, dù tốt. Nhưng mà so với một người trong tương lai có khả năng tạo thành uy hiếp như Khương Vọng, căn bản không nên là kẻ được chọn. Dưới tình huống Khương Vọng đã bị thương, trực tiếp giết chết hắn, đổ hết toàn bộ trách nhiệm lên người Đỗ Giã Hồ, chẳng lẽ không có cách nào làm được sao? Đỗ Như Hối vốn là muốn ngăn cản Đỗ Giã Hồ xúc động ngụy trang khỏi bên cạnh. Người giống như Đỗ Như Hối nhất định đã sớm suy nghĩ đến mọi mặt, dưới bất kỳ một tình huống nào cũng có thể kịp thời ứng phó. Vì sao những dự định này lại không được thi hành chứ? Đỗ Như Hối quả thực không giết được Khương Vọng sao? Hay là hoàn toàn không thể che giấu đùn đầy trách nhiệm? Lúc đó còn có cường giả nào khác sao? Lâm Chính Nhân cũng không biết tại trận chiến giữa Cang Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối cùng Hoàng Kim Bạc và Trúc Di Ngã và chuyện đàm đạo sau đó. Trong cái nhìn của y, lần hành động biểu diễn tận sức này của y là toàn bộ diễn biến, cho nên y rất tò mò nguyên nhân. Nhưng mà Đỗ Như Hối chỉ nhạt nhẽo nói: "Ngươi cũng mệt rồi, đi xuống trước đi." Lâm Chính Nhân thầm dùng mình, tự biết nói sai lời rồi, chuyện này không hỏi được. Y quá rõ tâm tư của một vị tướng gia Trang Quốc này thâm sâu cỡ nào. Tất cả sự ôn hòa vừa nãy chỉ là một loại giả tưởng, hiểu ngầm mà thôi. Nếu cần lúc bóp chết y, Đỗ Như Hối cũng chẳng nhíu mày một chút. Mặc dù trong lòng sóng cuộn tuôn trào, có trăm ngàn điều muốn nói, nhưng mà cũng không nói thêm mấy lời nữa, chỉ cung kính nói lời từ biệt rồi rời đi. Đỗ Như Hối ngồi một mình trên ghế, lặng lặng tự hỏi các mặt sự tình của quốc gia, cũng không nhìn bóng dáng Lâm Chính Nhân. Lão ta không nên cho người này quá nhiều áp lực. Lâm Chính Nhân là một người rất thức thời, chỉ cần đảm bảo khiến y thấy lợi ích, y chỉ có thể đây kính cẩn nghe theo. Năng lực của y cũng rất vượt trội, dặn dò y bất cứ một chuyện gì, y cũng có thể xử lý rất thỏa đáng. Chỉ cần có thể chấn áp y, là có thể dùng, và lại còn dùng rất tốt. Muốn nói có tín nhiệm hay là không, khách quan mà nói, vẫn là người như Đỗ Giã Hổ đáng tin hơn một chút. Tiếc là lại quá mức kích động, là tướng tài, lại không phải là soái tài. Nghĩ tới đây, Đỗ Như Hối không nhịn được đỡ chán. Lâm Chính Nhân, Đỗ Giã Hồ, Lê Kiếm Thu, Phó Bảo Tùng. Những người trẻ tuổi này đều có nơi có thể dùng, nhưng cũng đều đã có những tật xấu. Nếu như Trúc Duy Ngã chưa có phản bội, cũng không cần phải lo lắng đến Lâm Chính Nhân sau này. Nếu như Đồng A vẫn còn sống, chính mình đã càng không cần phải phí sức với những thứ này. Nghĩ đến lần giao thủ chính diện gần đây với Trúc Duy Ngã, Đỗ Như Hối không khỏi cảm thấy hơi hơi mệt mỏi. Thời gian đã chứng minh, lúc đầu lão ta quả thực không nhìn sai. Trúc Duy Ngã quả thực là thiên tài kiệt xuất nhất của Trang Quốc. Thế nhưng, con người chung quy cũng không có một đôi mắt thấm nhuần thời gian. Cho dù ngươi có trí tuệ cao thâm, có nhiều thời gian suy tư, lựa chọn thế cục trước mắt, đặt trong một đoạn lịch sử ngắn, sau đó so với một khoảng thời gian sau đó, nó có lẽ lại là một sai lầm. Đương nhiên, sai lầm hay là đúng đắn cũng chỉ là những khái niệm tương đối. Sau lưng chỗ những vết roi phải chịu ở Ngọc Kinh Sơn, đến giờ vẫn còn có cảm giác đau mơ hồ. Nhưng Đỗ Như Hối chỉ cho mình thời gian thở dài một lần. Sau một tiếng thở dài, cũng đã xóa tan những mệt mỏi này. Lão ta lại một lần nữa là kẻ cơ trí thâm sâu nắm trong tay Đại Trang Quốc, lần nữa nắm chắc Sơn Hà 4.000 dặm này. Lão ta đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng, lúc dừng lại đã xuất hiện trong quận doanh. Trên mặt lão ta đã hoàn toàn không nhìn thấy thứ gì liên quan đến sự mệt mỏi, suy yếu nữa. Lão ta đứng thẳng, tóc đen như mực, chống lại sự tàn nhẫn của thời gian. Mắt lão ta thâm thúy mà uy nghiêm. Nhưng mà cho dù là nói một lời, nhưng cho dù là nói với một vệ binh đang canh giữ ngoài trướng chính, thì giọng nói của lão ta cũng rất là hòa hoãn. Đi báo cho Đỗ Giã Hồ, lão phụ đến thăm hắn ta một chút, hỏi hắn ta có tiện vào trong hay không. nơi ở mà thiên tử ban cho, Đỗ Giã Hồ hầu như chẳng bao giờ ở qua. Hắn ta vĩnh viễn đều ở trong quân doanh Cửu Giang Huyền Giáp này, thuận tiện hòa mình với sĩ tốt. Những biên quân Trang Quốc mà hắn ta luôn trú, không phải đang ở chiến trường, thì chính là đang trên đường lên chiến trường. Cho nên, cho dù lúc đang ở dưỡng thương, hắn ta cũng là kiên trì không chịu ở trong điều kiện thoải mái của Thái Y Viện, mà ngoan cường phải về quân doanh. Đỗ Như Hối đương nhiên có thể đi thẳng bước tiến vào trong doanh trướng. Nhưng mà loại người trẻ tuổi có tính cách như Đỗ Giã Hồ thì rất cần tôn trọng. Lão ta cũng nguyện ý cho. Vệ binh đi vào không bao lâu, Đỗ Giã Hồ liền tùy tiện khoác một áo bào đi ra. Cho dù là đi gặp quốc tướng cũng không chỉnh đại dung nhan một chút nào. Gặp qua quốc tướng đại nhân, hắn ta chắp tay nói, ngữ khí rất là qua loa. Vết thương của ngươi còn chưa có tốt, tại sao còn ra nghênh đón? Không phải ta nói là chờ ta vào sao? Đỗ Như Hối rất tức giận, mà cũng rất thân thiết trách mắng một câu, lại trừng tên vệ binh kia. Ngươi truyền lời như thế nào đây? Đỗ Giã Hồ vỗ vỗ bả vai vệ binh kia, ý bảo gã rời đi nói. Quốc tướng đại nhân đại giá quang lâm, mà tướng sao có thể không nghênh đón chứ? Dù sao vẫn phải có lễ tiết. Mặc dù hoàn toàn thua xa sự im dịu của Lâm Chính Nhân, nhưng mà đối với một người thường xuyên nhìn thấy hư tình giả ý như Đỗ Như Hối, ngược lại, lại lộ ra đôi chút đáng yêu. Nhìn người trẻ tuổi đang độ tráng niên này, ở trong giọng nói của Trang Quốc, ở trong giọng nói của quốc tướng Đại Trang, hơi có ý cười nói, ngươi hình như có chút oán khí đối với lão phu sao? Không dám. Đỗ Giã Hổ buồn bực nói, đi thôi, vào trong nói chuyện một chút. Đỗ Như Hối vừa nói, cũng không đợi Đỗ Giã Hổ trả lời, vén rèm liền đi vào trong quân trướng. Quân trướng lớn như vậy, nhưng lại trống rỗng, hầu như không nhìn thấy món đồ trang trí nào. Một ít bình thư, một ít rượu, một bộ giáp, ngoại trừ những thứ đó thì không có gì khác, cực kỳ lạnh lẽo. Đỗ Giã Hồ không nói tiếng nào theo sát vào trong. Đỗ Như Hối tùy ý mắt đào nhìn binh thư trên bàn, phát hiện có chỗ không đều, phát hiện có không ít chỗ đều có chữ ghi chú như là gà bới viết lên. Nội dung đã lâu không xem, cũng xem không có hiểu lắm, ít nhất là thái độ nghiêm túc. Người cảm thấy Lâm Chính Nhân là người thế nào? Lão ta thuận miệng hỏi. Đỗ Giã Hồ không biết trong lòng Đỗ Như Hối đang nghĩ cái gì, không rõ trong vấn đề này cất giấu thâm ý gì. Nhưng mà trước đó rất lâu, Đoạn Ly đã nói với hắn ta, ở trước mặt Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối, vĩnh viễn không cần có suy nghĩ đấu trí so dũng. Ngoại trừ bí mật sâu kín nhất vĩnh viễn không thể nói, thì những thứ khác đều nên nói thật lòng, nói theo tình hình thực tế, làm việc theo tình hình thực tế, đừng có biểu diễn. Cho nên hắn ta nói, ta không thích y. Đỗ Như Hối từ từ lật bình thư, giống như những lời Đỗ Giã Hồ nói cũng không ngoài dự liệu, chỉ thông thả ung dung nói, ta chỉ hỏi ngươi có cảm thấy người này thế nào, không hỏi ngươi là thích y hay là không. Đỗ Giã Hồ nghiêm mặt, ở trong giọng nói có chứa một chút mùi vị bất đắc dĩ, không được tự nhiên nói, có bản lĩnh. Không tồi, nhìn thấy được ưu điểm của người khác. Đỗ Như Hối gật đầu tỏ vẻ tán thành, lại lật vài tờ hỏi, nói ta nghe một chút, vì sao ngươi không thích y? Đỗ Giã Hồ thấp giọng nói, ta không biết y nói câu nào là thật, câu nào là giả. Lão tử muốn đoán ý tứ của y lại đoán không được, ở chung với y mệt chết đi được mà. Nếp nhăn nơi khóe mắt Đỗ Như Hối sâu hơn một chút, có một loại cảm giác muốn cười, nhưng mà dù sao thì vẫn phải có thái độ phù hợp với thân phận quốc tướng chứ. Cho nên chỉ nghiêm túc nói, các người đều là nhân tài mới xuất hiện của Trang Quốc ta, là thần tử cung điện, sao có thể tùy tiện nói là không thích người này không thích người kia. Đỗ Giã Hồ hình như không phục lắm, thì ngài hỏi ta thì ta mới trả lời, còn già mồm nữa. Đỗ Như Hối rời mắt khỏi mớ bình thường, nhìn mặt Đỗ Giã Hồ nói, ta thấy vết thương của ngươi cũng đỡ hơn nhiều rồi. không tốt mà cũng không xê xích gì nhiều. Đỗ Gia Hổ cứng cổ nói, ngài nếu muốn đánh quân côn thì cứ đánh. Đỗ Như Hối chỉ chiến ta, ngươi đúng là một mãng phù mà, cũng không biết lúc nào mới có thể thành thục hơn một chút đây. Lời này lộ vẻ thân thiết, có một loại quan tâm của trưởng bối. Đổi thành Lâm Chính Nhân, nói không chừng đã lập tức quỳ xuống gọi ra ra rồi. Nhưng mà cái chày gỗ Đỗ Giã Hồ này lại không nói cái gì. Điểm này là điểm hắn ta không bằng Lâm Chính Nhân, nhưng cũng chính là điểm đáng quý của hắn ta so với Lâm Chính Nhân. Đúng là Đỗ Như Hối vĩnh viễn sẽ không hoàn toàn tin tưởng vào bất cứ ai. Nhưng cái hắn tử lỗ mãng thẳng thắn, vui buồn mừng giận đều hiện rõ trên mặt kiểu này. Tóm lại vẫn khiến cho người ta không mấy đề phòng. Đỗ Như Hối nhìn hắn ta một hồi lại hỏi, lần này ngươi tự tiện dẫn binh đi phục kích Khương Vọng, chuyện này đúng sai ta trước tạm thời không bàn. Ngươi cảm thấy Lâm Chính Nhân nghĩ thế nào? Y dốc hết toàn lực hay không? Suy nghĩ cẩn thận thử xem. Trên mặt của Đỗ Giã Hồ có chút không phục và không cam lòng, nhưng mà dù sao vẫn tôn trọng quyền uy của quốc tướng. Nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó mới nói, ta cũng không biết ý nghĩ thế nào. Nói hận thì hình như cũng không hận lắm. Nhìn về phần có dốc toàn lực hay không, ta không phân biệt được. Nhưng mà bố cục của y quả thực rất lợi hại, tính mục tiêu cũng rất mạnh, giống như là biểu hiện rất rõ. Khương Vọng, nếu như không phải nhờ y, ta còn lâu mới khiến cho người kia bị thương. Một trận phục kích Khương Vọng, từ đầu đến cuối Lâm Chính Nhân đều không hề lộ mặt. Rất khó nói là y có dốc lúc hay toàn lực hay không. Trong cả trận chiến, vẫn luôn chưa có Đỗ Giã Hồ, một mình liều mạng mà thôi. Đỗ Như Hối chỉ điểm một câu, Khương Vọng ngoại trừ có kẻ thù xuất thân đại tông trong thiên hạ, thì trước đó từng có qua lại với Lâm Chính Nhân. Đỗ Giã Hồ không nói. Đoạn Ly đã nói với anh ta, lúc không biết nói gì thì không nên nói gì cả. Đỗ Như Hối lại hỏi, tin tức Khương Vọng xuất hiện ở thành Bất Thục là Lâm Chính Nhân nói cho ngươi, có phải không? Phải. Vậy ngươi có nghĩ tới vì sao y lại nói cho ngươi tin tức đó không? Ta không biết. Ta không nghĩ đến giọng. Ta không nghĩ đến. Giọng Đỗ Như Hối rất bình tĩnh. Thế giờ nghĩ đi. Đỗ Giã Hồ đột nhiên cảm nhận được một loại áp lực. Hắn ta nhạy bén cảm thấy vấn đề này có thể rất chí mạng, nhưng hắn ta không thể suy nghĩ nhiều. Hắn ta không có lý do gì để suy nghĩ nhiều trước mặt Đỗ Như Hối. Dù sao hắn ta là người yêu quốc gia này sâu đậm, tin tưởng quốc tướng sâu sắc, như thế cho nên dám phát cáu trước mặt quốc tướng. Hắn ta dứt khoát dùng một loại tư thái bình đã mẻ lại sức nói, ta nào biết y vì sao chứ, các người cứ nói vò mãi gì. Đỗ Như Hối nhìn hắn ta, dùng giọng nói có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, cái đầu của người to như thế kia mọc trên cổ chỉ để ăn cơm uống rượu à? Đỗ Giã Hồ rõ ràng không phục, nhưng mà nghẹn họng đứng đó không nói gì. Đỗ Như Hối lại mắng, người cũng không nghĩ thở đấy, Khương Vọng là kẻ dễ đối phó như vậy sao? Đó là khôi thủ quan Hà Đài, người có mấy cái mạng để thở đây, nói đi phục kích thì đến đi phục kích à? Ngươi là cái cảnh giới gì? Người ta là cảnh giới gì đây? Đối thủ của ngươi là kẻ nào? Đối thủ quán ta là kẻ nào đây? Đã ta thao thao bất tuyệt mắng một trận, dường như là vô cùng tức giận với việc Đỗ Giã Hồ tự tiện quyết định, lại chừng Đỗ Nhối, lại chừng Đỗ Giã Hồ. Muốn nói cái gì thì ngươi nói đi, đừng có mà nghẹn họng. Đỗ Giã Hồ liền cứng cổ nói, vì sao không thể đối phó chứ? Hắn ta không bị thương sao? Cũng không có nhiều cái đinh gì hơn so với ta. Cho dù thực tình không phải là sự thực sự tức giận, nhưng Đỗ Như Hối cũng nhất thời sinh ra vài phần hỏa khí. Là cái loại tức giận khi trưởng bối đối mặt với vãn bối phản nghịch, suýt nữa là cua lấy cái bàn bên cạnh, nện cho cái tên ác hồ này một trận. Là người ở Nam Đấu Điện lợi dụng các người, là những người đã từng giao thổ với Khương Vọng ở bên trong Sơn Hải Cảnh, cung cấp tin tình báo, là kẻ gọi là Dịch Thắng Phong, cho các ngươi pháp môn, cho các ngươi trận bàn quý giá, là Lâm Chính Nhân tính kế mọi cách, là ngươi mang theo quân đội tinh nhuệ nhất đại tràng ta. Cho dù như thế, Đỗ Như Hối gằn từng chữ, tự kẽ rằng, nếu không phải lão phu nhận được tin tức chạy tới, thì ngươi đã chết lâu rồi. Ngực Đỗ Dã Hồ giống như bị đấm một phát, nhưng hắn ta cắn răng không nói lời nào. Quên đi, chuyện đã qua không nhắc lại nữa. Đỗ Như Hối thở dài một hơi, hơi chán nản nói, hôm nay ta chỉ đến để thăm ngươi một chút. Vết thương của ngươi đã không có vấn đề gì, ta đi đây. Trong triền vẫn còn một đống chuyện. Nói, lão ta lại có chút tức giận. Các ngươi thì lại không thể khiến cho lão phụ yên tâm một chút nào. Một kẻ, hai kẻ, đều không có ai trầm ổn cả. Không có một câu thân mật, nhưng mà nói gần nói xa, đều thể hiện sự tín nhiệm và thân cận. Đỗ Dã Hồ chưa buồn bực nói, vâng. Đỗ Như Hối nhìn dáng vẻ này quán ta, lại thở dài một hơi, nói lời thấm tía. Thành Phong Lâm vĩnh viễn đều là niềm đau trong lòng bệ hạ và ta, cũng chính là nỗi sỉ nhục của trang quốc ta, là vết thương không thể xóa nhòa. Ngươi và Kiếm Thô là hai người còn sót lại Thành Phong Lâm, ta có mong đợi rất lớn đối với ngươi. Sau này mọi việc nên đề phòng, đừng cứ mãi xúc động như vậy. So với báo thù, việc ngươi có thể an an ổn ổn trưởng thành mới là chuyện quan trọng hơn đối với Trang Quốc. Ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện gì. Ngươi hiểu chứ? Biết rồi. Đỗ Dã Hồ cúi đầu nói. Hy vọng ngươi thực sự là hiểu rõ. Đỗ Như Hối lại than một tiếng, vỗ vỗ bờ vai quán ta, sau đó đạp bước, biến mất khỏi quân trướng. Trong quân trướng lớn như vậy, chỉ còn lại một mình Đỗ Dã Hồ. Trong trướng chỉ còn treo một bộ giáp khôi, đổ bóng yên lặng. Đỗ Dã Hồ đúng là biết. Trong đôi mắt hắn ta không có một chút sát khí. Hắn ta lặng lẽ nhìn mặt đất, hình như là đang ngẩn người. Nhưng mà là cả trái tim, đều gần như là vỡ nát. Đỗ Như Hối lại còn dám nhắc đến Thành Phong Lâm. Hơn nữa còn công khai nhắc tới, kỳ ngày không sợ chết đứng như vậy. Giống như trên tấm bia đá bên ngoài thành vực Phong Lâm, câu chuyện khắc trên đó là chân thực vậy. Dường như chân tướng với chục vạn người kia, giống như là bôi nhọ bọn họ vậy. Giống như từ đầu đến cuối, lão ta và Trang Cao Tiện cũng là người bị hại trong màn thảm kịch kia vậy. Bị tà giáo hại, bị tặc phản quốc hại. Đỗ Dã Hồ từ từ ngẩng đầu, trên mặt gần như không lộ ra vẻ gì. Hắn ta không am hiểu diễn trò, cho nên Đoạn Ly nói lúc không hề khống chế được tâm tình, nghiêm mặt là được. Tức giận thì hắn ta không thể xác định được lúc này có người đang quan sát hắn ta hay không, mà người có thể dạy hắn ta kia đã không còn ở đây nữa. Hắn ta chỉ từ từ đi đống vỏ rượu góc quân trướng, mở nắp, ngửi một hơi thật sâu, thèm quá. Hắn ta đậy kín vỏ rượu, trầm mặc lại ngồi xuống bàn, cầm cuốn bình thư đang mở kia, hồn như đang trên mây. Tiến Phong xin ngừng đây mọi người nhé, và hẹn tất cả các bạn vào tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào anh em.